nhìn dấu răng trên vai hắn rỉ ra máu, có chút xót xa ôm lấy hông của hắn, chàng không đau sao? Tại sao không đẩy ta ra? Không đau, nếu nàng muốn chút ra, có thể cắn một cái nữa, không sao. Giả Quân Mạc xoay người, mặt quay về phía Bạch Vũ, đáy mắt dịu dàng như nước. Bạch Vũ cọ cọ ở trên ngực hắn mấy cái, không phải ta muốn chút ra, ta chỉ tức giận tại sao chàng lại khó theo đuổi như vậy. Ta cũng đuổi theo chàng đến đại lễ lên ngôi, vậy mà chàng cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ sau đó còn xảy ra chuyện gì không tốt sao? Giả Quân Mạc nhíu mày, nàng cảm thấy vạn năm ta không đụng vào nàng là do ta không muốn sao? Chẳng lẽ không đúng? Hai mắt Bạch Vũ vụt sáng lên.